Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179. Ông chủ này không làm việc sao được a? Không đi Trung Thu, không ở nhà ăn cơm, chạy nơi đó đi làm gì? Dương Hàm kiên nhẫn nghe xong Đồng Nghĩa Hà thuật lại, tại nàng cho là có hí thời điểm, Dương Hàm lại là một tiếng cự tuyệt. Lão bản, là Thẩm Đạo tự mình gọi điện thoại qua tới mời. Ngài nhìn, Đồng Nghĩa Hà do dự một chút, vẫn là quyết định thuyết phục một phen. Nàng biết Dương Hàm cùng Thẩm Gia Dân quan hệ không tệ, Dương Hàm nói qua với nàng. Ban đầu là Thẩm Gia Dân đánh nhịp thông qua Dương Hàm xin. Cứ việc không là chính hắn xin, Thẩm Đạo cũng không được. Ta cũng không phải bọn hắn, giọng hát hay Trung Hoa, người có cái gì nghĩa vụ còn muốn cho bọn hắn ca hát? Dương Hàm cười ha ha, không phải nghĩa vụ, Thẩm Đạo nói Hào Giang bên kia cho rất nhiều tài trợ. Vì lẽ đó lệ phí di chuyển của ngài cũng không ít, mà lại là tại Hào Giang, cách chúng ta gần như vậy. Đồng Nghĩa Hà giải thích nói, đây không phải vấn đề tiền, cũng không phải khoảng cách vấn đề, chủ yếu là, ngươi nói ta niên kỷ cũng không nhỏ đi, vừa ở bên ngoài bôn ba vất vả hơn một tháng trở về. Ngươi cũng không cho ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền gọi ta đi làm việc, cái này nói còn nghe được sao? Không thể nào nói nổi đúng hay không? Dương Hàm nói, chính hắn đều cười, ngoặc kép, Đồng Nghĩa Hà không phản bác được. Cũng không phải là Đồng Nghĩa Hà không biết Dương Hàm tính cách, còn dạng này không thức thời lặp đi lặp lại khuyên hắn. Chủ yếu là mắt nhìn thấy liền muốn đến cuối tháng, bộ tài vụ đồng sự nhịn không được nhắc nhở một chút nàng. Đồng Nghĩa Hà mới biết được, Nhất Dương Văn Hóa tháng này chi tiêu một số tiền lớn. Kết quả một phân tiền doanh thu cũng không có Dương Hàm ca tiền kiếm được, là bất kể tại Nhất Dương Văn Hóa chương mục, Đồng Nghĩa Hà chỉ là biết giống như Dương Hàm có một cái gì hội ngân sách đang quản lấy số tiền. Này, công ty đại lâu trang trí mua, lúc ấy nhìn xem là rất thoải mái, nhưng bây giờ nàng nhìn một chút sổ sách lên cái kia hồng một nhóm lớn số lượng. Đồng Nghĩa Hà thật nghĩ bóp một chút mình người bên trong, nếu không mình rất có thể sẽ ngất đi. Mặc dù biết nhà mình lão bản rất có tiền, cũng rất bỏ được là này nhà công ty nện tiền. Những này màu đỏ số lượng kỳ thật cũng chỉ là một con số mà thôi. Nhưng làm này nhà công ty người quản lý, Đồng Nghĩa Hà nhìn xem con số này trong lòng liền không dễ chịu. Luôn cảm giác mình không có chút nào hành động, rất có tội ác cảm giác. Vì lẽ đó, Đồng Nghĩa Hà mới rất muốn vung lên roi ra, vội vàng lão bản của mình đi làm việc. Đáng tiếc là, nàng cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Thừa dịp Dương Hàm nói hắn muốn tìm một nhà phòng thu âm ghi chép demo cho An Vân, Đồng Nghĩa Hà liền ôm sổ sách đi tìm Dương Hàm. À, ngươi nói trang trí tiền này à, bọn hắn tính thế nào tại Nhất Dương Văn Hóa chương mục rồi? Cái này không thể được. Công ty vừa mới bắt đầu cứ như vậy nhiều mắc nợ, về sau ngươi cái này cổ đông cũng không phải thua thiệt chết. Dương Hàm chỉ liếc qua một cái sổ sách, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Đồng Nghĩa Hà đúng là Nhất Dương Văn Hóa cổ đông, Dương Hàm phân điểm cổ phần cho nàng. Bất quá những này cổ phần trước mắt ở vào đông kết trạng thái, nhất định phải là Đồng Nghĩa Hà tại Nhất Dương Văn Hóa làm việc đầy 5 năm về sau mới có thể chính thức thu hoạch được. Vì lẽ đó, Đồng Nghĩa Hà mình cũng quên cái này một gốc giả. Dương Hàm không hề để tâm cười nói, quay lại ta nói với bọn họ, để bọn hắn làm được Bích Khoa địa sản danh nghĩa. Sau đó chờ trang trí xong, công ty chúng ta cùng Bích Khoa địa sản ký cái hợp đồng, miễn phí thuê tòa nhà này. Đây là cái gì thao tác? Đồng Nghĩa Hà không hiểu nhiều, nhưng biết nhà mình lão bản bối cảnh rất thâm hậu, một chút nổi danh hoặc là không biết tên công ty đều cùng hắn có quan hệ, mà lại hắn cũng không quá nguyện ý nhiều lời những này. Vì lẽ đó, Đồng Nghĩa Hà rất thông minh ngậm miệng lại, không dám hỏi nhiều. Ngươi tới nghe một chút, ta cho An Vân 14 tiến 7 thi đấu chuẩn bị bài hát này. Dương Hàm đã chép xong demo, hắn lấy xuống tay nghe, tràn đầy phấn khởi đưa cho Đồng Nghĩa Hà. Mình lần này là tới khuyên lão bản đi làm việc a. Nhưng Đồng Nghĩa Hà lúc này cũng không tốt nhắc lại cái đề tài này. Nàng sau khi ổn định tâm thần, nghiêm túc nghe lên trong tay nghe ca. Demo có ý tứ là thử hát. Tiểu tử, bình thường đều là chỉ ca khúc bản nháp phiên bản. Có chút thậm chí còn là chỉ có ngâm nga. Rất đơn sơ phiên bản. Thường thường ca sĩ nhóm ra đĩa nhạc hoặc là đơn khúc. Vẫn là phải trải qua âm nhạc người chế tác bố trí. Hoàn thiện. Sau đó bọn hắn tiến phòng thu âm lại tốn hao rất nhiều công phu tỉ mỉ thu. Vì lẽ đó, sẽ rất ít có ca khúc demo lưu truyền tới. Cho dù là có, thường thường nó cũng cùng cuối cùng thành phẩm không nhỏ khác biệt. Bất quá, Dương Hàm cái này không giống. Nó biên khúc, kiểu hát đều là phi thường hoàn chỉnh. Duy nhất giống demo chính là Dương Hàm ngâm nga. Không có cách, điệp khúc bộ phận âm thực sự là quá cao. Dương Hàm giống không được. Chỉ có thể là hàm hồ hư tới. Nhưng dù vậy, Đồng Nghĩa Hà vẫn là nghe một mặt kinh ngạc. Chỉ là, nàng vẫn là nghe xong, mới quay đầu nhìn về phía Dương Hàm. Lão bản, đây là cái gì tộc dân ca? Làm sao nghe có điểm giống tạng tộc? Nàng nói tạng tộc dân ca cùng ngôn ngữ không có quan hệ gì. Nơi này nói chính là dân ca phong cách. Tạng tộc dân ca có một loại cao vút du dương, tự do thoải mái cùng ý cảnh hùng vĩ cảm giác. Miêu tả như vậy có thể sẽ để người liên tưởng đến thảo nguyên dân ca. Nhưng hai loại ca khúc là có thể rõ ràng nghe ra khác biệt. Đồng Nghĩa Hà không hiểu nhiều, nhưng tạng tộc dân ca cùng thảo nguyên dân ca nàng đều nghe qua. Dương Hàm hiện tại để nàng nghe liền rất có tạng tộc cái chủng loại kia phong tình. Mặc dù ca từ lên không quá có thể thể hiện được đi ra. Đúng, bất quá ngươi đừng nhìn An Vân là di tộc người. Hắn thanh tuyến liền rất thích hợp hát cái này ca khúc. Lần thứ nhất manh tuyển sân khấu thời điểm, hắn hát Khang Định Tình ca, cũng là tạng tộc dân ca. Dương Hàm cười nói, không phải, ta nói là ngài thật là lợi hại. Đồng Nghĩa Hà rốt cục nhịn không nổi. Nàng cảm khái hít một tiếng, cái gì ca đều có thể viết, tạng tộc dân ca đều có thể viết ra, mình ông chủ này thật là thần kỳ, nếu không phải hắn tiền kiếm được đủ nhiều, Đồng Nghĩa Hà đều muốn nhả rãnh trước mặt hắn cái kia 16 năm làm gì không làm việc đàng hoàng. Mà lại, hiện tại Đồng Nghĩa Hà cảm thấy Dương Hàm bước kế tiếp coi như viết ra ngoại ngữ ca khúc hoặc là cái gì kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ ca khúc, chỉ cần không phải người ngoài hành tinh, nàng cũng sẽ không lại kinh ngạc. Dương Hàm không biết Đồng Nghĩa Hà đối cái nhìn của mình cất cao nhiều như vậy. Hắn còn tại khoát tay tự bào chữa. Không có, không có, bài hát này viết rất lâu, rất sớm trước kia qua bên kia chơi. Biểu lộ cảm xúc, biểu lộ cảm xúc, dù sao không phải học âm nhạc xuất thân. Đồng Nghĩa Hà nghe ca nhạc nhưng cũng giới hạn tại kẻ yêu thích trình độ. Nàng không có cách nào cùng lão bản liền cái đề tài này tiến hành quá nhiều nghiên cứu thảo luận. Do dự một chút, Đồng Nghĩa Hà vẫn là nói với Dương Hàm lên chuyện công tác. Lão bản, chúng ta hiện tại không đi Hào Giang bên kia tham gia trung thu tiệc tối. Cái kia còn có kế hoạch khác sao? Không đi Hào Giang làm việc. Nếu không chúng ta ghi chép một chút ngài ca. Kỳ thật Đồng Nghĩa Hà là nghĩ nói như vậy. Thừa dịp quốc khánh, trung thu ngày nghỉ này, nàng nghĩ rèn sắt khi còn nóng, đẩy ra Dương Hàm thứ nhất thủ đơn khúc, hoặc là chi thứ nhất EP, cỡ nhỏ album. Về thời gian, album khẳng định là không còn kịp rồi. EP đều có chút vội vàng, nhưng đơn khúc có lẽ còn là có thể chép xong. Nhưng Dương Hàm quả quyết hiểu lầm. Kế hoạch gì? À, ngươi nói chúng thu quốc khánh phúc lợi a? Dương Hàm cười nói, có thể a, trung thu bánh trung thu, hoa quả, còn có hai cái ngày lễ tiền thưởng, ngươi làm phương án cho ta xem một chút. Mặt khác, các ngươi có thể tổ chức một trận đoàn xây nha, muốn đi nơi nào chơi? Lão bản mời các ngươi đi du lịch, chỉ cần là trong nước bơi đều được. Địa điểm chính các ngươi định, làm cái kế hoạch tái phát cho ta. Dương Hàm vung tay lên, khẳng khái nói, Dương Hàm ông chủ này làm được có thể nói phi thường đúng quy cách. Công ty mới mở không đến một tháng, liền mời toàn công ty nhân viên đi du lịch. Nhưng Đồng Nghĩa Hà muốn nói không phải cái này a. Nàng vừa muốn mở miệng giải thích, Dương Hàm lại làm cho nàng cam tâm tình nguyện ngậm miệng lại. Có thể mang một tên gia thuộc, phí tổn đồng dạng là ta bao hết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.